Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó chúc mừng Sở Đại Sư khai trương cửa hàng mới. Sinh ý thịnh vượng như biển, tiền bạc như nước chảy vào, mỗi ngày đều phát tài. Nhóm khách hàng choáng váng. Cái gì, lũ xã hội đen chỉ biết đánh nhau C, H, E, M giết. Vậy mà còn có thể hô vang khẩu hiệu chúc mừng đại sư khai trương ư, thật kinh ngạc. Mọi người đều hít một hơi, ôi, quá ư là ngầu. Họ hô vang khẩu hiệu xong, Khâu Hào lại không hài lòng, sẹo trên trán nhíu lại nhìn về phía Phi Ngư ca, sao lại thế này? Không phải bảo cậu tìm thầy giáo có trình độ văn hóa cao nhất Hương Giang viết lời chúc mừng 100 chữ sao? Phi Ngư ca nịnh hót cười, đại ca ơi, hơn 100 chữ. Anh em mà hô xong một hơi thì tắt thở mất. Đại sư khai trương mà, mọi sự đều phải tốt đẹp chứ, làm hỏng mạng người thì không được. Nói xong, Phi Ngư ca vươn tay lục lọi, từ túi áo vest lấy ra một tờ giấy. Mặt trên giấy đặc chữ, cuối cùng đều bị xóa bớt 7-8 dòng chữ nguệch ngoạc. Chúc đại sư mỗi ngày phát tài, em nghĩ không tệ, trên thế giới không có câu nào có thể chân thành hơn những lời này. Thể hiện đơn giản nhưng mạnh mẽ. Họ thể hiện mong muốn đại sư phát tài. Được rồi, Sở Nguyệt Nịnh thấy nhóm khách hàng đều nhìn sang đây, cười nói. Không sao cả, tâm ý của mọi người rất rõ ràng, tôi đều có thể cảm nhận được. Trương Kiến Đức và bà A Sơn luôn đứng ngoài, thấy Sở Nguyệt Nịnh bận rộn, cũng tiến đến nói. Nịnh Nịnh à, hôm nay chúng tôi không có việc gì, đều đến đây giúp cháu. Em, được thôi, Sở Nguyệt Nịnh cũng không khách sáo, lượng người hiện trường khá đông. Đúng là từ đầu cô cũng không nghĩ đến việc nhờ người hỗ trợ. Cũng vào lúc này, một âm thanh hỗn loạn vang lên. Nịnh Nịnh khai trương cửa hàng sao có thể thiếu tôi chứ? Mọi người lại nhìn sang, Vệ Nhiên Lâm với mái tóc đỏ rực rỡ mặc áo đạo sĩ, một tay ôm chậu cây phát tài, trên cây dán đầy bùa vàng. Sở Nguyệt Nịnh nhìn kỹ, phát hiện tất cả đều là bùa chiêu tài. Tuy rằng vẽ nguệch ngoạc, nhưng có thể thấy Vệ Nhiên Lâm đã rất dụng tâm. DTV Vệ Nhiên Lâm ngượng ngùng xoa xoa mái tóc đỏ, mặt đỏ bừng nói. Vẽ không đẹp, nhưng bùa này phải người khác tặng mới tốt. Không sao cả, rất đẹp. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười. Tôi sẽ đặt nó trên bàn giữa kệ trong khu vực nước đường. Ha ha ha ha, tiếng reo hò của mọi người vang lên khắp nơi, đều bị vẻ mặt đỏ bừng của Vệ Nhiên Lâm chọc cười. Rất nhanh, mọi người liền vào cửa hàng hỗ trợ đón khách. Trương Kiến Đức từ trong bếp bê ra một chiếc bàn gỗ đặt trước cửa, trải một tấm khăn trải bàn vừa mua, lại đặt thêm vài chiếc bút. Vệ Nhiên Lâm thì buộc mái tóc đỏ lại, cùng Sở Di đi vào khu vực B, N, N, C đường hỗ trợ. Bà A Sơn xách theo bình giữ nhiệt của nhà ăn Trương Ký, còn mang theo một số cốc tự xếp thành hàng cho khách hàng đổ nước. Khâu Hào nhìn một lượt, thấy mọi người đều đang hỗ trợ, liền cho các đàn em gia nhập đội ngũ của bà A Sơn. Giúp đỡ khách hàng đổ nước. Cửa hàng vô cùng náo nhiệt. Lúc này, lại có một nhóm nhân viên công tác ôm 4 chậu cây phát tài cao nửa người vào. Sở Nguyệt Nịnh vừa mới mặc tạp dề của Phong Thủy Sở Ký, chuẩn bị vào khu vực. Cô nhìn thấy cây phát tài cao nửa người thì vô cùng kinh ngạc, liền hỏi. Ai đã tặng đây? Nhân viên cửa hàng bán hoa nhìn hóa đơn, nói. Người ký tên là Chu Cảnh Sát của tổ D thuộc Sở Cảnh Sát Cửu Long. Anh ấy còn dặn tôi nói với cô là họ đang đi điều tra vụ án nên không thể đến đây dự khai trương được. Vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh cũng không cảm thấy sao cả, cô vẫy tay. Vào lúc này, Phi Ngư ca cùng bạn gái bước vào cửa hàng, hắn ta giơ tay lên thì con tỷ hưu màu hồng nhạt lộ ra, vừa bước vào đã vui vẻ hớn hở nói. Đại sư, tỷ hưu mà cô chuẩn bị cho tôi thật sự rất linh nghiệm. Trước đây tôi là độc thân, sau khi nhìn thấy nó, chưa đầy một tuần đã tìm được bạn gái cùng chí hướng rồi. Cách trương,